Em vợ anh yêu em, chương 8, quá khứ 5 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước, Thất Thất đang là sinh viên năm nhất của Đại học Bách Khoa nổi tiếng thành phố. Trong một lần đến thư viện đọc sách vô tình cầm nhầm quyển sách của người khác. À, Diễm mình hình như cầm nhầm sách của giáo viên rồi. Thất Thất buồn rầu nói với A, Diễm bạn cùng phòng của mình. Giáo viên, cậu đi đâu mà lại cầm nhầm thế? Cậu đưa đây mình xem. Thất Thất đưa quyển sách cô cầm cho A, Diễm. A, Diễm cầm lấy quyển sách liền lật ra từng trang xem. Quyển sách này hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Tại sao lại không nhớ được chứ? A, Diễm lẩm bẩm trong miệng nhắm mắt suy nghĩ. Đúng rồi, là anh Vũ Phong. Thất Thất ngơ ngẩn nhìn A, Diễm. A, Diễm nhìn sắc mặt không biết ai của Thất Thất liền lên tiếng giải thích. Cậu còn nhớ anh họ của Mỹ Mỹ lớp chúng ta hay không? Thất Thất lắc đầu đáp lại. Cô chỉ biết Mỹ Mỹ lớp cô có hai người anh họ, nhưng mà anh họ của Mỹ Mỹ là ai cô thật sự chưa từng gặp qua. Anh ấy tuy hơi lớn tuổi, nhưng rất đẹp trai, lại còn là cao phú soái lắm tiền nhiều của. Ba hôm trước mình, cậu và Mỹ Mỹ đi chơi có từng gặp qua anh ấy. Mình còn nhờ Mỹ Mỹ giới thiệu anh ấy cho chúng ta, chẳng lẽ cậu thật sự không nhớ sao? Thất Thất gật gật đầu. À, Diễm mệt mỏi sờ trán mình, thật chẳng hiểu nổi cô bạn có trí nhớ kém này. Không nhớ thì thôi, hôm nay mình nhờ Mỹ Mỹ hẹn anh ấy ra cho cậu trả quyển sách. Lần này hẹn gặp mặt đừng về lại nói với mình cậu quên nữa là được. Thất Thất miễn cưỡng gật đầu. Mỹ Mỹ sau khi nhận được cuộc gọi của A, Diễm liền giúp A, Diễm hẹn anh họ của mình ra. Quán cà phê Thiên Định, lần đầu gặp mặt người khác giới Thất Thất chọn cho mình một set váy đơn giản nhưng vẫn không làm mất sự tao nhã, dịu dàng toát ở trên người của cô. Tuy rằng gia đình Thất Thất không giàu có nhưng ít ra cô cũng tự sắm cho mình vài mẫu quần áo thời trang, đắt tiền để đi dự tiệc hay đi hẹn. Vũ Phong từ sớm đã đến, bàn anh đặt nằm phía bên trong quán cạnh cửa kính để có thể tiện quan sát ngắm phong cảnh. Quán cà phê Thiên Định là một trong những quán có thiết kế bày trí đẹp nhất, lãng mạn nhất, vì vậy đa phần đôi tình nhân muốn hẹn hò đều đến đây. Vũ Phong nhìn thấy được bóng dáng của Thất Thất từ xa đang đi vào. Cô mặc trên người là set váy kiểu tiểu thư, khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy khó tiếp xúc. Xin chào, anh là Vũ Phong, anh họ của Mỹ Mỹ đúng không ạ? Thất Thất theo hướng dẫn mà đến quán cà phê này. Nếu như không phải hỏi phục vụ cô cũng không biết ai mới là anh họ Mỹ Mỹ. Chào em, anh là Vũ Phong. Em chính là cô bạn cầm nhầm quyển sách của anh ở thư viện. Thất Thất rụt rè gật đầu. Vũ Phong nhìn thấy cô đứng mãi không ngồi, liền đứng dậy theo phép lịch sự giúp cô kéo ghế. Cảm ơn anh, Vũ Phong nghe được tiếng cảm ơn từ cô liền lên tiếng cười nhẹ. Lần trước gặp mặt anh còn nghĩ là cool girl, nhưng hôm nay gặp lại thì thật không như anh nghĩ. Em ít nói, lại ngại ngùng giao tiếp còn có chút rụt rè. Anh không phải là hổ, không thể ăn thịt em đừng sợ như vậy. Thất Thất cười cười, gãi đầu. Đúng lúc này phục vụ tiến lại mang thức uống mang lên đặt trước mặt cô. Tôi không có, anh đã dự liệu trước cô sẽ nói gì liền lên tiếng giải thích. Lần trước anh vô tình nghe em nói em thích sinh tố kiwi nên anh đã giúp em gọi trước. Em chắc không từ chối ly nước anh mời chứ? Thất Thất mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự không biết phải nói gì tiếp bởi vì chủ đề gì cũng đều do anh nói cả, cô còn có thể nói gì được. Thất Thất cúi đầu, đưa tay lấy trong túi ra quyển sách cô cầm nhầm của anh đặt lên trên bàn ngay trước mặt anh. Em xin lỗi đã cầm nhầm sách của anh, sách của em anh vẫn còn giữ chứ? Thất Thất cầm nhầm sách anh thì anh cũng phải giúp cô lấy quyển sách để có gì đổi lại. Lúc nãy từ công ty ghé luôn đến đây nên anh không mang theo. Lần khác anh đưa em được không? Thất Thất cười gượng gạo đáp lại. Quyển sách đó em cần gấp hay là anh cho em địa chỉ nhà anh, muộn một chút em sẽ đến lấy được không ạ? Vũ Phong trong lòng vui vẻ. Từ lần đầu gặp cô anh đã đem lòng yêu thích cho nên mới cố ý để quyển sách gần quyển sách của cô để cô dễ cầm nhầm, vì bìa sách khá giống nhau không chú ý nhất định sẽ nhầm. Nếu cô cầm nhầm thì anh chẳng phải có cơ hội hẹn cô ra gặp mặt lấy cớ trả sách sao? Được, anh sẽ gửi địa chỉ cho em, nhưng em có thể cho anh xin số điện thoại hoặc WeChat như vậy mới có thể gửi. Kế sách tán gái này của Vũ Phong thật sự cao siêu nha. Nhưng cũng phải nhờ cô mở miệng ngỏ lời trước, đây là WeChat của em. Thất Thất đưa mã quét cho Vũ Phong quét, ngay sau đó điện thoại cô reo lên một thông báo kết bạn mới. Kể từ sau đó tiến triển trở thành bạn bè của Thất Thất và Vũ Phong chính thức bắt đầu, cách chương.